Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 705, chỉnh sống cuồng ma thần thoại. Nửa bước pháp thân ra tay. Trời cao ngày liệt, thần đô đông như chảy hội, bốn phía huyên náo, che kín rồi chu tước đại đạo bên trong từng trận nổ vang, tuy không sức mạnh đất trời bạo động, nhưng này khuấy động kinh lực cùng cuồng phong, đủ khiến bất luận cái gì ngoại cảnh trở xuống sinh linh sụp đổ. Xé toạc ra đang, tiếng chuông rộng lớn cổ kính. Đầu đội Ngọc Hoàng Thiên Tôn mặt nạ bóng dáng xông thẳng mà đến. Hắn ba ngón gập lên, mênh mang mênh mông, xuyên thủng trời cao mà xuống. Liên miên đại lực như thủy triều, một tầng tiếp một tầng, một làn sóng tiếp một làn sóng, trong giây lát liền đem đoàn bóng ma kiêu anh bay ngược mà ra. Không thể không hiển lộ ra thân hình, hai mắt lạnh lẽo không gì sánh được, quanh thân vờn quanh một luồng như thật giống như huyễn sương mù, huyễn diệt thiên ma. La giáo cùng diệt thiên môn đi tới một chỗ rồi. Vương Đằng khẽ ồ lên, hai mắt gian có cầu vồng bắn nhanh ra, dường như sấm sét nổ vang, trên không trung hóa ra hai đạo vệt đen, uốn lượn như long xà, nhảy vào kia huyễn trong xương phốc. Xương bóng tiêu điều, bóng người kia biến hóa chớ định, một hồi liền lướt qua xe ngựa, chui vào khác một chỗ ngóc ngách. Đấu Mỗ Nguyên Quân thần sắc bất biến, hai tay vung lên đánh ra, các loại biến hóa chứa đựng một thức, rời núi lấp biển vậy dội rửa hướng bốn vị ngoại cảnh ầm. Song trưởng đối tám tay, nặng nề tiếng vang ám ách, hộ vệ rút lui, vết chân sâu sắc, phu xe ngựa roi dài gấp khúc, bắn trúng ngựa, ngọc lung tím trong miệng tiết ra máu tươi, giống như muốn ngã oạt, nhưng sau lưng nàng nha hoàn chỉ điểm một chút trụ, chống đỡ ở áo lót của nàng, giúp nàng tiêu mất tàn dư kinh lực. Ra chỉ sau, tên này áo xanh váy trắng nha hoàn phát sinh cực biến hóa lớn. Mặt mày giãn ra, tinh xảo tuyệt luân, đã như là hoa lan trong cốc vắng, lại phảng phất nguy hiểm nhất cũng hấp dẫn người ta nhất Mạn Đà La. Cố Tiểu Tang, Mạnh Kỳ chấn động trong lòng, đại la yêu nữ dĩ nhiên tiềm tàng ở Ngọc Gia bên trong. Ngọc Gia chính là La giáo ở bề ngoài thế gia thân phận, chẳng biết vì sao lộ dấu vết, bị Tiên Tích phát hiện, nhân lúc bọn họ dự tiệc thời khắc tập kích, đoạt Thánh Hoàng ma lệnh. Chẳng trách Ngọc Gia người không dám móc lên sức mạnh đất trời, bằng không nhiều như vậy ngoại cảnh, nhất định sẽ đưa tới hoài nghi. Quả nhiên, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân cười khẽ, phán đoán của hắn tự nhiên là sẽ không sai. Lần này nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành rồi, chỉ cần tin tức này lan truyền ra ngoài liền có thể Đấu Mỗ Nguyên Quân song trưởng thu hồi. Không có một tia dừng lại, thon dài chân ngọc như chiến phủ vậy đánh xuống, phá không thanh âm chói tai sắc bén, liền mang theo mặt đất đều chìm xuống sụp xuống, hiện ra một cái to lớn cái hố, vô sinh lão mẫu. Chân không ra hương, Cố Tiểu Tăng mặt mày buông xuống, trang nghiêm thánh khiết, bên người năm đại ngoại cảnh tướng từ, nối liền trận pháp, rốt cục chặn lại Đấu Mỗ Nguyên Quân. Một mặt khác, Ngọc Gia gia chủ thoát ra đuôi rắn quấn quanh, vừa mới thở dưới một khẩu khí, liền gặp Ngọc Hoàng Thiên Tôn kia nâng chung mà đến. Tiếng chuông rung động chính là nguyên thần mông lung, lại về thần dĩ nhiên song quyền tới người, hoặc cương mãnh cực kỳ hoặc cực điểm tinh diệu sở trường, từng chiêu từng thức gian nhanh ngã cực hạn. Đấu chiến chém giết công lao kinh thiên động địa, thân thể mỗi một tấc góc đều hóa thành vũ khí bình thường, quét ngang mà qua, kẻ địch đụng chết, sát bên liền vong. Rất nhanh sẽ dọn sạch tôi tớ. Ngọc Gia gia chủ hai cánh tay đồng thau vẻ càng thâm trầm, giao thủ gian sắc mặt càng khó coi. Cùng Ngọc Hoàng Thiên Tôn này giao thủ quá mức nguy hiểm, một cái không quan sát chính là nguyên thần bị tập kích, ở chỗ này chém giết thời gian không khác nào lớn nhất kẽ hở. Hả? Phút chốc, Vương Đằng thần sắc biến đổi, đột ngột trong lòng có báo động bắn ra. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể bỗng nhiên hóa thành tầng tầng màu vàng hạt khuếch tán ra ngay ở nháy mắt này. Một vệt sáng từ phía sau rừng cây chạy thẳng tới lưu quang, bên trong chính là một cái bảy tấc năm phần cái đinh, phù ấn đan sen, hỗn tạp trùng điệp, giống như chiêu thiên đạo hưng thịnh hưng thịnh. Nó thả ra hoa hòe, hỏa diễm lóa mắt nó nhanh đến mức không giống vật thật. Mới vừa có cảm giác, liền xông vào thất vô tuyệt cảnh biến thành dòng hạt bên trong bạo phát ra. Đem Ngọc Gia Gia chủ cũng thâu tóm vào trong đó, ha. Các ngươi đều phải chết. Khàn khàn tiếng đẩy ra, một vệt chớp tím bay lên không, chợt biến mất, nhưng thần đô đại trận đã bị xúc động. Thần thoại, cửu thiên lôi thần, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Hắn càng là không chút do dự vận dụng sức mạnh đất trời. Tử lôi bay lên không, khuấy động gào thét, giờ khắc này giữa không trung kim quang dập dờn. Thần đô đại trận bị xúc động rồi. Cửu thiên lôi thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân gầm lên. Thủ đoạn này đến quá ác, quá độc, dĩ nhiên tiềm tàng đến lúc này mới ra tay xúc động đại trận, hắn là xúc động bỏ chạy. Mà nơi này chính ở trong khi giao thủ, trong lúc cấp thiết sợ là vô pháp bỏ chạy, chỉ chờ thần đô lục phiến môn cùng thế gia ngoại cảnh chạy tới, liền có thể đem La giáo cùng tiên tích vây giết ở đây. Thật sự coi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, dụng tâm chi tàn nhẫn, vô pháp truyền lời, thì ra là như vậy. Chẳng trách hắn ngày hôm trước đánh giết ta sau khi thất bại cũng chưa từng rời đi. Hóa ra là đang đợi tiên tích. Mạnh Kỳ thầm nghĩ trong lòng không ổn, chẳng trách chi mấy ngày trước hắn ẩn nấp hành tích, không có bất luận cái gì dị động. Hóa ra là vì chờ cơ hội. Mà, cửu thiên lôi thần thân phận thực sự chính là tố nữ đạo ngoại cảnh đệ tử. Xưa nay cùng La giáo có cựu oán. Lần này hành động có thể nói một hòn đá hạ hai con chim đã như thế. Tiên tích tổn thất đại tướng, đối thần thoại cực kỳ có lợi. Mà La giáo cùng tố nữ đạo cũng là không hòa thuận. Huyền nữ truyền nhân đều chết ở Cố Tiểu Tăng trên tay. Cửu thiên lôi thần một lần liền có thể lập xuống hai công lao lớn. Tốt tham tâm tư, Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo. Cũng may đúng lúc vận dụng thất vô tuyệt cảnh. Chưa từng bị bí bảo này ám hại nói. Chỉ là khổ Ngọc Gia gia chủ. Bị tại chỗ đinh xuyên lồng ngực. Giờ khắc này không thể không bước lui ra. Sắc mặt trắng bệch không gì sánh được lên. Giờ khắc này đại trận dĩ nhiên bị xúc động. Vương Đằng tự nhiên cũng không cần bận tâm. Song trưởng liên miên đánh ra. Sức mạnh đất trời đột nhiên di động. Liên tiếp 10 tiếng chuông vang khuấy động mà ra, ba hồn bảy vía đều rung rơi. Dầm, cuồng bạo gợn sóng xung kích trên trời dưới đất. Giữa trường tất cả mọi người đều hoảng hốt nháy mắt. Bỏ chạy cửu thiên lôi thần rên. Thân thể đột nhiên hơi ngưng lại. Thất khiếu chảy máu. Hồn phách nhất thời hỗn loạn. Bước chân cùng rót chỉ giống như khó có thể bước động ầm ầm. Tử lôi không thể xông lên mây xanh. Cách mặt đất trăm trượng nơi. Mây khói tụ tập, kim quang từ bên trong xin từng vòng đẩy ra, dường như Phật Đà sau đầu vầng sáng. Chu Y Lâu bên trong, lục phiến môn tổng bộ đầu tư Mã Thạch Chính nhắm mắt tĩnh tọa. Bên người có Tề Vương Triệu Vô Ngôn, hai đại nửa bước pháp thân cấp số đại tông sư càng là đều ở đây. Trong nháy mắt, nương theo trận pháp bị xúc động, trước người hắn đột có kim quang ngưng tụ thành màn nước. Con mắt mở. Lộ ra một mảnh hỗn độn vẻ, tay phải thành quyền, giản dị tự nhiên đập hướng màn nước tạo nên gợn sóng, nắm đấm đi vào trong đó. Trong u lâm, từng vòng kim quang từ mây khói trung ương đẩy ra, một cái quả đấm to lớn từ trên trời giáng xuống. Cái này nắm đấm năm ngón tay mạnh mẽ, trắng nõn như ngọc, thâm trầm nội liễm, kim quang tướng quấn, hư không trở nên thăm thẳm âm thầm. Hình như tại hồi phục hỗn độn, đá tan vỡ, bùn đất trừ khử, nắm đấm đánh về phía vị trí vô thanh vô tức hòa tan. Mà mục tiêu chính là trong mọi người tối cường đấu mỗ nguyên quân. Lục phiến môn tổng bộ đầu tư Mã Thạch, đấu mỗ nguyên quân đánh về Cố Tiểu Tăng bàn tay phải quỷ. Dị một phen, đón nhận nắm đấm, huyệt khiếu quanh người mở ra, từng viên một óng ánh ngôi sao bay lên không, quỹ tích liên kết. Vận chuyển tướng dắt, đẹp không sao tả xiết, nàng tự hô thân mang vũ trụ mênh mông, tự thân lại là vũ trụ trung ương, chúng tinh chi mẫu, lúc hành động, tinh không gồ lên, vung lên quang vụn, này chính là nàng pháp tướng, đấu mỗ chi tướng, Việc đã đến nước này, tự nhiên là thực lực toàn mở, đọ sức thoát thân cơ hội. Một vị cường giả của nửa bước pháp thân, vậy cũng là vượt lên ngoại cảnh đỉnh phong tồn tại. Chỉ kém nửa bước liền có thể thành tựu nhân tiên cảnh giới, nửa bước pháp thân ra tay rồi. Thần thoại quả nhiên tới quấy rối rồi. Sau một khắc, chỉ thấy Vương Đằng nhẹ hít một hơi, tay phải bỗng nhiên giơ lên, không có nửa điểm xinh đẹp, liền hướng phía trước một quyền đánh ra. Oanh, giống như đại dương khí huyết dâng lên mà ra. Cú đấm này đánh ra, đi kèm vô lượng quang, ma ha vô lượng, bồ đề kiến ngã, bàn tay gian cây bồ đề đỉnh thiên lập địa, đi kèm hỗn độn khí. Dưới cây có Phật Đà ngồi xếp bằng tụng kinh, có tiên nhân tam hoa tụ đỉnh, như một con rồng lớn vỡ ra không khí, oanh rơi mà ra soạt, kịch liệt ma sát phá nát thanh âm vang vọng, quyền quang quỹ tích đi tới chỗ mưa ánh sáng đầy trời. Từng đạo mạng nhện vậy khe hở sụp xuống mà xuống. Khe rãnh trải rộng, dường như bị hung cuồng mãnh thú đạp lên quá bình thường. Đấu Mộ Nguyên Quân cũng là ra tay toàn lực, vì để tránh cho thân phận thực sự bị phát hiện, đưa tới phiền phức cùng vây giết. Tất cả mọi người là vận dụng chưa từng hiển lộ quá sát chiêu, từng viên một ngôi sao xẹt qua phía chân trời. Vùng thế giới này sớm đi vào đêm khuya, đạo đạo quỹ tích huyền diệu quấn quanh nàng bàn tay phải bên trên, đón quyền phong liền đánh ra. Oanh, khủng bố sóng trùng kích nổ tung, bốn phía ngoại cảnh bị trực tiếp hất bay, miệng phun máu tươi. Cố Tiểu Tang, Mạnh Kỳ hai người càng là mặt như giấy vàng, trực tiếp rơi xuống đến trong bụi cỏ, gào thét gợn sóng đầy đủ kéo dài mấy chục giây. Mới vừa có ngôi sao thưa thớt, bồ đề trừ khử, mặt đất xuất hiện sâu đến vài chục trượng cái hố, mạch nước ngầm nước tuôn ra, bạc bạc bổ sung. Nếu không có thần đô đại trận áp chế, nếu không có ba người uy lực tập trung, vẻn vẹn đòn đánh này liền có thể hủy diệt nửa cái thành trì. Chu vi trăm dặm đều muốn vĩnh tịch, mà không vì ngoại cảnh, sợ là sẽ phải bị hóa thành hỗn độn. Soạt, hạt dòng lũ phân giải lại sắp xếp lại, đầy đủ kéo dài ba lần, lừng lẫy kình lực tràn ngập ở giữa, mang theo liên miên không dứt nổ vang. Vương Đằng ho ra máu, gây dựng lại ra thân thể có chút lờ mờ. Cùng Đấu Mộ Nguyên Quân liên thủ gắng chống đỡ nửa bước pháp thân một đòn cũng không dễ dàng. Tốt xấu dựa vào bí thuật hóa đi không ít gợn sóng, nhưng cũng khó tránh khỏi gân cốt gãy lìa, nhận chút thương. Một bên khác, trắng nõn mạnh mẽ nắm đấm bị ngôi sao biến thành chi trưởng niêm phong lại. Mà Đấu Mộ Nguyên Quân thân hình gặp lại, liền muốn thoát khỏi khóa chặt, biến mất với hư không. Hừ, lại một đạo thanh âm già nua vang lên, một cái tay cũng từ mây khói trong kim quang mò xuống. Chín con rồng vàng quấn quanh, hóa thành lưới, cản hướng Đấu Mộ Nguyên Quân người thứ hai nửa bước pháp thân cường giả. Tề Vương Triệu Vô Ngôn, Tề Thiên Đạo Hải, mở, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân thấy thế đánh tới. Đón gió biến hóa, nguyên khí hội tụ, pháp lý đan dệt, thân thể đột nhiên trở nên to lớn, cao túc 10 trượng, có chừng đỉnh thiên lập địa cảm giác. Sau đó bốn cánh tay phân nắm tam tiêm lưỡng nhận đao cùng một cái trường côn, lấy rời núi lấp biển chi thế đánh về phía chín con rồng vàng. Ngọc Gia Gia chủ cùng phu xe không có lựa chọn bỏ đá xuống giếng, đầu cũng không về, lóe ra chiến trường, độn pháp tề thí, ai đi đường nấy. Ở lại chỗ này căn bản không phải thần đô trận pháp thêm hai vị nửa bước pháp thân cường giả đối thủ, mà bọn họ chính là người của La giáo, chắc chắn sẽ bị trọng điểm nhắm vào. Nếu là bị bắt được vậy coi như không ổn ầm. Tam tiêm lưỡng nhận đao cùng trường côn ở giữa kim long, đốm lửa tung tóe, giữa không trung đột nhiên tối tăm, tựa hồ ngay cả trời cũng bị đánh sụp. Chín con rồng vàng quấn quanh bàn tay cong ngón tay búng một cái, tam tiêm lưỡng nhận đao cùng trường côn nhất thời vang vọng. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân quanh thân vàng nhạt hiện lên, hình như có tê dại. Thực lực chênh lệch quá nhiều, một giả tông sư, một giả nửa bước pháp thân đại tông sư. Cho dù hắn dùng pháp thiên tượng địa biến hóa hai đầu bốn tay, cũng khó ngăn Triệu Vô Ngôn cong ngón tay búng một cái. Gào, 9 con rồng vàng thoáng ảm đạm. Tuy nhiên cùng bàn tay tạo thành lưới. Chụp vào đấu mỗ. Tuyệt nàng bỏ chạy con đường. Đợi thêm chốc lát. Đại trận hoàn toàn mở ra. Nàng liền lên trời không đường. Dưới đất không cửa. Vừa là Tư Mã Thạch mạnh mẽ tấn công. Vừa là Triệu Vô Ngôn ngăn cản. Đấu mỗ nguyên quân nhất thời tràn ngập nguy cơ. Bọn họ tựa hồ đồng thời lựa chọn trước tiên bắt kẻ địch nguy hiểm nhất. Đang lúc này, đấu mỗ nguyên quân đẩy một cái trên đầu mũ xưa. Một đạo dáng đỏ quét ra. Nóng rực chói mắt, nuốt hết nắm đấm của Tư Mã Thạch. Chu Y Lâu bên trong. Dáng đỏ tràn quá kim quang. Dâng tới Tư Mã Thạch. Trò mèo, Tư Mã Thạch quanh thân lượn lờ hỗn độn ánh sáng. Ung dung chặn lại dáng đỏ. Mà Triệu Vô Ngôn lưới vẫn hạ xuống. Đùng, vào thời khắc này, tiềm tàng đã lâu Quảng Thành Thiên Tôn ra tay. Hắn ném một cái bí bảo, đón gió mà lớn dần. Trong giây lát hóa thành một tòa tre đậy trời cao núi nhỏ, phiên thiên. Hắn đột nhiên hét một tiếng, thôi thúc lên việc này bí bảo. Tuy rằng cảnh giới không bằng đối phương, nhưng bí bảo tự nhiên có nó chỗ đặc thù. Cấp tốc tăng vọt. Một hồi liền khổng lồ lên. Cách trở ở đấu mỗ nguyên quân trước Triệu Vô Ngôn khẽ ồ lên một tiếng. Cảm thấy một chút không giống. Dò ra đại thủ dường như rơi vào đầm lầy bình thường. Bị áp chế bộ phận sức mạnh. Phân tâm sau. Tay phải sức mạnh tự nhiên hạ thấp. Đấu mỗ nguyên quân chu vi lượn lờ ngôi sao vòng lại. Hóa thành ngân hà. Một quyền đập hướng nó. Oanh. 9 con rồng vàng nổ tung. Hóa thành mưa phùn, Triệu Vô Ngôn tay phải vang vọng mà đi. Mau lui, đấu mỗ nguyên quân lúc này cất bước. Thân dung hư không, lúc này, Tư Mã Thạch chặn lại dáng đỏ. Tay trái từ mây khói bên trong dò ra. Chỉ điểm một chút hướng đấu mỗ nguyên quân áo lót. Một chỉ này dung thiên biến vạn hóa với một. Dường như hỗn độn giáng lâm. Như bị điểm trúng, khó có kết quả tốt. Đến cũng nên hối đoái chút chân thực giới ngoài ra sát chiêu rồi. Vương Đằng lấy ra lạc hồn chung. Khuấy lên tầng tầng sóng quang mà lên. Hóa thành một phương vòng xoáy bảo vệ sau lưng đấu mỗ nguyên quân. Đây là hắc đế phúc vạn vật tinh ý chi pháp. Nhất thiện hóa giải nuốt hết sức mạnh trong lòng hắn xúc động. Ép đáy hòm sát chiêu ngũ phương ngũ đế đao bất tiện ở thân phận của Ngọc Hoàng Thiên Tôn dưới ngự sử. Như muốn ở chân thực giới bên trong hành tẩu vô thanh vô tức. Hư không phảng phất sụp xuống. Tiếng chuông vòng xoáy nhất thời bị phá tan. Đấu mỗ nguyên quân rên lên một tiếng. Mượn lực bỏ chạy. Biến mất với trong u ám. Phía sau giao thủ là ở giữa không trung hoàn thành. Đại trận cũng gần như mở ra. Mặt đất nhận lan đến ít. Mạnh Kỳ đám người vẫn còn có thể nỗ lực chống đỡ. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chu vi u rừng hóa thành hoang vu. Đấu mỗ nguyên quân bỏ chạy lúc. Không người coi chừng thanh nguyên diệu đạo chân quân liên tục biến hóa. Đầu tiên là cá bơi. Sau không biết tung tích. Thoát khỏi khóa chặt. Ngọc Hoàng Thiên Tôn Vương Đằng lại là vận dụng thất vô tuyệt cảnh. Hóa thân đầy trời dòng hạt đi xa. Hòa vào trong thiên địa. Khó có thể tìm Triệu Vô Ngôn chặn lại thất bại thời khắc. Thần bộ nhóm rốt cục mượn trận pháp chạy tới. Trước hết đương nhiên là gần nhất Tô Việt. Hắn sắc mặt tái xanh. Hai con mắt kim quang lóng lánh. Tựa hồ không thể tin được có này biến hóa. Nơi đây khoảng cách Tô gia biệt viện không xa cũng không gần. Trước mọi người lại cật lực áp chế gợn sóng. Hắn tự không có cảm giác. Tô Việt đến sau. Liễu Sinh Minh cùng Kha Dự Trương cũng đuổi tới. Ngoài ra còn có hai tên thần bộ. Một mạo như người trẻ tuổi, khí tức sâu thẳm, eo đeo trường kiếm cùng bốn chảo chi long, một thân hình cao lớn, tóc đen sẫm bên trong chen lẫn chỉ bạc, bên hông treo không dài không ngắn chi đao cùng một cái màu máu hàm răng. Bọn họ chính là tám đại thần bộ bên trong Phi Long thần bộ cùng Huyết Nha thần bộ. Người trước là Triệu Thị con cháu, tông sư nhân vật, gọi là Triệu Minh Triệt, người sau là Lục Trọng Thiên cao thủ tuyệt đỉnh. Viên Ly Hòa, bởi vì Quỳnh Hoa Yến quan hệ, chỉ có ba tên thần bộ ở tuần sát các nơi, trấn áp không hợp pháp. Một lát sau, Hoàng Đình quan bên trong vô số hạt hội tụ đến, hóa ra thân hình của Vương Đằng. Hắn một cái tháo mặt nạ xuống, sắc mặt có chút hơi trắng, phút chốc hắn quay đầu nhìn phía sau. Tựa hồ có chút kinh ngạc nói, Nguyên Quân. Không lâu lắm, bên trong bóng tối đi ra một người. Vóc người cao gầy, hai chân thon dài, tóc đen sẫm, mặt mang đầu mỗ Nguyên Quân, mặt nạ. Ta bị trọng thương, tá túc che lấp một phen. Nàng thanh thanh thản thản nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,